trở lại làng chài nhỏ năm 1982. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người hòa giải, hai người chừng nhau rồi cũng ngừng. Thím Chu Hoa cảm thấy có tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa. Dù sao thủy triều cũng sắp lên nên dứt khoát xách thùng của mình về nhà. Không khí cũng dịu lại. Lúc này mọi người nhà họ Diệp cũng nhìn thấy thu hoạch của Diệp Diệu Đông. Mẹ Diệp ngạc nhiên dẫn đầu nói. Con còn bắt được hai con cua xanh sao? Bà vừa nói vừa vươn tay ra bấm. Vui mừng nói. Cũng chắc thật. Hai con cộng lại cũng có hơn một cân. Có thể bán được 1-2 đồng. Bán cái gì? Cầm về nhà mình ăn thôi. Ăn. Chỉ biết ăn thôi. Thằng con phá của. Vợ con làm lưới một ngày mới kiếm chưa tới 1 đồng. Hai con cua xanh này có thể bán được 1-2 đồng. Con lại muốn ăn hết. Mẹ Diệp trợn mắt, đồng thời lại đánh anh mấy cái. Diệp Diệu Đông lui về phía sau tránh né bàn tay của mẹ. Mẹ làm việc quanh năm. Trên tay đều là kén. Đánh người rất đau. Mẹ, con không nghĩ ăn một mình. Hiếm khi bắt được hai con cua xanh. Con muốn hầm bồi bổ cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Sắc mặt mẹ Diệp nháy mắt tốt hơn. Giọng nói cũng dịu lại. Biết nhớ thương con cái là chuyện tốt. Trong nhà nhiều đứa như vậy. Hai con này đủ cho ai ăn. Mỗi người một cái chân uống miếng canh cũng được. Nhiều đứa như vậy. Không khóc cũng đánh nhau. Thứ này đáng giá ít tiền. Vẫn nên bán đi. Ngày hôm qua cha con cũng giữ lại mấy con ghẹ. Một cân tôm kiếm nhỏ. Ăn những thứ kia là được rồi. Diệp Diệu Đông cau mày. Hai con cua xanh này cộng lại cũng chỉ có hơn 1 cân. Theo như vật giá bây giờ cũng chỉ bán được hơn 1 đồng. Rẻ hơn đời sau nhiều. Cua xanh còn được gọi là tầm. Bọn họ cũng gọi cua xanh được nuôi dưỡng là món tầm. Cua xanh tự nhiên tương đối rẻ ở đời sau thường ở bến tàu cũng bán 150 đồng 1 cân. Trên thị trường không mua được cua tự nhiên. Đa phần đều là nuôi dưỡng. Cũng phải 150 đồng 1 cân. Mẹ Diệp thấy chân mày anh cau chặt. Vội vàng nháy mắt với anh rồi giật lấy sợi dây. Mẹ cầm ra bến đò bán cho con. Con chờ ở đây. Thuận tiện đào thêm nghêu cắt đi. Thủy triều sắp lên rồi. Thằng con ngốc này. Vợ nó vất vả kiếm tiền. Khó khăn lắm nó mới bắt được 2 con cua xanh. Sắp phải ở riêng rồi mà không nghĩ bán ít tiền đưa cho vợ nó tích cóp. Lại còn lấy đi chia sẻ. Diệp Diệu Đông nhìn mẹ bước nhanh đi lên bờ thì đành phải thôi. Bán chút nào hay chút đó đi. Cũng tại anh nhất thời không xoay chuyển được. Dù gì bây giờ tiền cũng có giá trị. Có thể bán được ít cũng tốt. Cách chương.